Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 178 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tiểu thế giới tứ tượng tầng. Thi Mạc lúc này đang đứng trên đỉnh núi tứ tượng, lông mày nhíu chặt, trong lòng như có mây đen bao phủ. Từ lúc người của Tam Nhất Môn biến mất cho đến nay, Thi Mạc đã huy động tất cả lực lượng tình báo của tứ tượng tầng đi nghe ngóng tình hình của Tam Nhất Môn, nhưng cho đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Mấy ngày trước, ông ta có dẫn người đến núi Băng Đình để tìm hiểu chân tướng về việc biến mất của Tam Nhất Môn, nhưng lại chỉ tìm thấy khí tức của Ma Hổ Thánh Đế đã trừng trị vì tiểu thế giới ở trên cánh tay khô héo bên ngoài Tam Nhất Môn mà thôi. Chỉ là một luồng ma khí vô hình, cho nên Thi Mạc cũng không dám hấp tấp đưa ra kết luận. Nhưng càng lúc ông ta lại càng cảm thấy mọi thứ trở nên quỷ dị, viên đá trong lòng ông càng thêm nặng trĩu. Sau lưng Thi Mạc bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chỉ nhìn thấy Bạch Viêm Minh mặc đồ trắng đang bước về phía trước. Mạc lão quỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt Bạch Viêm Minh có hơi ngừng tụ, trầm giọng nói. Từ khi ông trở về từ núi Băng Linh, đã lập tức đặt môn phái chúng ta trong tình trạng báo động. Bây giờ mọi người trong môn phái đều vô cùng hoảng loạn, nhưng ông lại không đưa ra được lý do hợp lý nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có một số chuyện không tiện nói cho các đệ tử biết. Lẽ nào đến tôi cũng không tiện hay sao? Sau sự kiện Diệp Thiên giết xong Thiên Luân, Tứ Tượng Tông liền trở thành môn phái mạnh nhất ở tiểu thế giới. Thực lực của Tứ Tượng Tông cũng đã đạt đến đỉnh cao. Toàn bộ Tứ Tượng Tông từ trên xuống dưới đều đang hò reo vui mừng. Nhưng cảnh tượng tốt đẹp này lại không kéo dài lâu. Sau khi Thi Mạc trở về từ Tam Nhất Môn, Tứ Tượng Tông liền rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, khiến cho mọi người trong môn phái vô cùng căng thẳng, thậm chí các đệ tử cũng không dám bước chân ra khỏi môn phái. Thi Mạc lại không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho điều này, thế nên mới khiến Bạch Viêm Minh cảm thấy khó hiểu. Cảm nhận được sự bất mãn trong giọng điệu của Bạch Viêm Minh, Thi Mạc liền suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài. Cậu Viêm Minh, sở dĩ tôi đặt môn phái trong tình trạng báo động là để đề phòng sự cố xảy ra. Tôi không nói cho mọi người hay thậm chí cả cậu biết nguyên nhân là bởi vì tôi cũng chưa dám chắc nên mới không dám khẳng định lung tung. Nếu như tôi nói với tất cả mọi người về phán đoán của mình, đừng nói là tứ tượng tổng mà cả tiểu thế giới cũng sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ. Bạch Viêm Minh hiểu tính cách của Thi Mạc, lúc này nghe giọng điệu của Thi Mạc có chút sợ hãi trong đó, liền nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này có lẽ còn hơn ông ta tưởng tượng. Có liên quan đến sự biến mất của toàn bộ Tam Nhất Môn sao? Ông ta dừng lại, sau đó hỏi lần nữa. Lần này đến núi Băng Linh, rốt cuộc ông đã phát hiện được gì? Thi Mạc nhìn về phía xa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm giọng nói. Cậu từng nghe nói đến Hổ Ma Thánh Đế chưa? Hổ Ma Thánh Đế? Vừa nghe thấy danh xưng này, đồng tử của Bạch Viêm Minh lập tức co rút lại. Ông đang nói gì vậy? Lẽ nào lại là Hổ Ma Thánh Đế có ý định xưng bá ở tiểu thế giới 900 năm trước, là kẻ đã ra lệnh cho người tu ma và được nhắc đến trong ghi chép của môn phái sao? Đúng vậy. Thi Mạc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lần này khi đến núi Băng Linh, tôi đã cảm nhận được khí tức của Hổ Ma Thánh Đế. Cái gì? Vẻ mặt của Bạch Viêm Minh lại lần nữa chấn động. Ông ta nói với vẻ không tin. Làm sao có thể? Hổ Ma Thánh Đế và Thông Soái cũng như đám người tu ma của hắn, phải chăng đã bị 500 người tu tiên giết sạch rồi sao? Trận chiến đó cũng có sự tham gia của lão tông chủ, chắc ông phải là người chứng kiến tận mắt mới phải. Lẽ nào hắn ta chưa chết ư? Thi Mạc lắc đầu. Hổ Ma Thánh Đế đã chết là thật, nhưng sau cái chết của Hổ Ma Thánh Đế, người chịu trách nhiệm xử lý thần xác và pháp khí của hắn chính là Thiên Luân. Nghe xong lời của Thi Mạc, sắc mặt của Bạch Viêm Minh lập tức sững lại, dường như ông ta đã nghĩ ra điều gì đó, đồng tử đột nhiên giãn ra. Chẳng lẽ? Ông ta còn chưa kịp nói gì thì hồi chuông cảnh báo của Tứ Tượng Tông đột nhiên vang lên. Hai người ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng trực tiếp phát ra từ tầng áp mái trung tâm của Tứ Tượng Tông, một dòng văn tự phồn thể hiện ra trước mặt bọn họ. Hai người nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt lập tức thay đổi. Thần Ý Môn, Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông, tất cả đều đã biến mất rồi ư? Ngay khi bọn họ đang kinh hãi, bầu trời phía xa đột nhiên có một cỗ ma khí đen kịt bốc lên, kiếp nạn của tiểu thế giới cuối cùng cũng bắt đầu. Trên bầu trời xa xăm, một cột ma khí đen kịt đánh lên, đập tan hư không. Một dao động đầy tà khí lập tức lao về phía Tứ Tượng Tông, làm cho Tứ Tượng Tông mơ hồ không biết gì. Đây chính là tình huống không thể lường trước được. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt Bạch Phi mình lập tức chấn động, nhìn chằm chằm vào cuộn ma khí đen kia. Từ khi nổi danh trong tiểu thế giới mấy trăm năm qua, ông ta chưa từng cảm nhận được dao động nào quỷ dị như vậy, giống như một ngọn lửa hùng hãn muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đó là ma khí, Thi Mạc cau mày lẩm bẩm ở trong miệng. Ông đã hơn 900 tuổi mà vẫn còn chưa từng tiếp xúc với thứ nào như thế. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy một luồng ma khí dâng trào như vậy tấn công tứ tượng tầng. Ông ta nhìn chằm chằm vào bầu trời hồi lâu, cảm nhận được ma khí đang càng lúc càng áp gần. Lúc này mới thi triển chân lực, theo sau là một âm thanh vang vọng khắp tứ tượng tầng. Toàn bộ tứ tượng tầng nghe lệnh, trang bị đầy đủ vũ khí, chuẩn bị ứng chiến. Bạch Viên Minh cũng lập tức có phản ứng. Ông ta bóp nát thẻ truyền tin trong tay để thông báo với các trưởng lão và những người đứng đầu tứ tượng tầng. Các cao thủ trên cảnh giới truyền thuyết sẽ tụ họp ở ngọn núi phía trước. Các trưởng lão và đạo sư khác sẽ sắp xếp cho chúng đệ tử tập hợp lại, chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong phút chốc, toàn bộ tứ tượng tầng lập tức sôi sục. Từ trưởng lão đến đệ tử của môn phái đều bắt đầu hành động, mỗi người đều có phân công rõ ràng, cứ theo chỉ thị của Thi Mạc và Bạch Viêm Minh đều hoàn thành. Trong vòng 10 phút, tứ tượng tông đã tu kiến lại được võ đài, các đệ tử cũng lần lượt tụ họp lại. Gần 4.000 người đang dương mắt nhìn ma khí đen đang tiến đến, trong lòng có chút sợ hãi. Ma khí đen vẫn còn ở khá xa bọn họ, nhưng tất cả đều đã cảm nhận được một cảm giác kinh hoàng chưa từng có. Nhưng bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ theo chỉ thị của các trưởng lão trong tứ tượng tông, đợi cho sóng đen kia tiến tới. Tất cả các cảnh giới truyền thuyết của tứ tượng tông đều tụ họp tại ngọn núi phía trước, nơi Thi Mạc và Bạch Viêm Minh đang đứng đầu, dán chặt mắt về phía luồng khí đen đang cách tứ tượng tông mấy nghìn mét. Ngay lúc còn cách 300 mét, nó đột ngột dừng lại. Lúc này mọi người đều cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo toát ra, giống như thực chất vậy, lan khắp ngọn núi phía trước tứ tượng tông. Các trưởng lão ở cảnh giới truyền thuyết cũng không ngừng run rẩy, ngay cả bọn họ cũng không thể chống lại được luồng tà khí cực điểm này. Ai dám làm loạn tứ tượng tông, còn không mau hiện thân. Thi Mạc đứng trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, âm thanh trầm thấp vừa vang lên thì chân lực vô song cùng bộc phát ra, lập tức đánh thẳng về phía luồng khí đen. Trụ khí đen khi bị chân lực đánh trúng làm cho bề mặt có hơi biến dạng, nhưng tổng thể vẫn không thay đổi nhiều, bằng có vài thân ảnh dần hiện ra từ trong trụ đen kia. Ngay khi Bạch Viêm Minh và những người khác nhìn thấy được thân ảnh đang tiến đến, tất cả đều như chết lặng. Tại sao lại là các người? Ông ta kinh ngạc thốt lên, biểu cảm vô cùng phức tạp. Lúc này có ba người bước ra khỏi trụ khí đen. Ba người này không phải ai khác mà chính là ba vị môn chủ của Tam Nhất Môn, Long Tượng Tông và Thần Y Môn, Yến Băng Băng, Cao Trấn Tùng và Lạc Vô Cực. Ngoài môn chủ của Lưu Vân Tông, Lưu Thiên Thủy đã chết ra, thì bốn môn chủ trong sáu tông huyền môn đều đang có mặt ở đây. Trong khi người của tứ tượng tông còn đang sửng sốt, môn chủ Yến Băng Băng của Tam Nhất Môn liền tiến lên một bước, nói với giọng cực kỳ cứng nhắc và lạnh lùng: "Chúng tôi phụng mệnh mà đế, muốn tứ tượng tông các người phải đầu hàng, nghe theo chỉ thị của ngài ấy. Bất cứ ai đầu hàng sẽ được ma đế thường xót và ban cho sức mạnh cực hạn, còn những kẻ không muốn, giết không tha." Ma đế? Đồng tử Thi Mạc lập tức co rút lại. Ông ta còn nhớ rất rõ 900 năm trước Hồ Ma Thánh Đế cũng tự xưng là ma đế. Còn sắc mặt Bạch Viêm Minh đã lập tức thay đổi sau khi nghe xong những gì Yến Băng Băng nói. Ông ta sững ra một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Băng Băng, tôi và bà có quan hệ rất tốt. Từ trước đến nay tứ tượng tông và Tam Nhất Môn vẫn luôn là bạn của nhau. Tại sao bà lại nói như vậy với tôi?" "Ma đế, bà nói là ai?" Bạch Viêm Minh và Yến Băng Băng từng có một mối tình cũ, nhưng vì tạo hóa trêu ngươi và cũng do môn quỳ của Tam Nhất Môn nên cả hai mới không đến được với nhau. Nhưng dù thế nào thì trong lòng bọn họ vẫn coi nhau. Ông ta chưa bao giờ nghĩ Yến Băng Băng sẽ đối mặt và nói chuyện một cách thù địch như vậy với mình. Nhưng ngay lúc này Yến Băng Băng lại không hề đáp lại xưng hô của ông ta, giống như hoàn toàn không biết Bạch Viêm Minh là ai vậy. Sau đó bà ta quét mắt sang các đệ tử của tứ tượng tông: "Trong vòng 10 giây, nếu thuận thì sống, nếu chống thì chết." Giọng nói vô cảm vang lên khiến cho Bạch Viêm Minh không sao hiểu được. Tam Nhân Môn và Yến Băng Băng đã biến mất lâu như vậy mà vẫn còn có thể xuất hiện lại được. Nhưng lúc này Bạch Viêm Minh lại cảm thấy Yến Băng Băng giống như một người xa lạ vậy, không hề giống với người mà mình quen lúc trước. Ông ta đang định đáp lại thì Thi Mạc đã lập tức xua tay chế nhạo: "Từ trước đến nay đều là người khác cầu xin tứ tượng tông, chứ tứ tượng tông chưa bao giờ bị ủy hiếp. Cho dù là ma đế, mà các người nói là ai đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ đầu hàng. Muốn giao chiến thì người của tứ tượng tông sẽ chịu. Tà ma ngoại đạo, mau tiến đến đây." Ông ta là một lão quái vật gần ngàn năm tuổi, có vốn hiểu biết vô cùng rộng lớn. Ông ta đã sớm nhìn ra ma khí thuần khiết trong mắt của Yến Băng Băng. Thi Mặc rất quen thuộc với chiêu thức này. Năm đó ma đế đã dùng nó để thâm nhập vào các cao thủ tu sĩ của tiểu thế giới, khiến cho bọn họ trở thành tu ma. Chính vì điều này nên các cao thủ tu sĩ ở tiểu thế giới đều có thể gặp nguy hiểm. Đó cũng chính là lý do tại sao Thiên Luân và Thi Chiến Thiên đã cùng nhau thành lập Liên Quân Tu Tiên để chống lại Hổ Ma Thánh Đế. Tình hình hiện tại của Yến Băng Băng, Cao Chấn Tùng, Lạc Vô Cực đều giống hệt như thuộc hạ ma tu của Hổ Ma Thánh Đế. Bọn họ không có linh hồn, không có tâm trí, cơ thể đã hoàn toàn bị thao túng. Yến Băng Băng nghe xong, ánh mắt thoáng dao động, chỉ nhấc tay lên chỉ về phía người của Tứ Tượng Tông, lạnh giọng nói: "Giết!" Ngay khi Yến Băng Băng vừa dứt lời, môn chủ của Long Tượng Tông, Lạc Vô Cực đã lập tức ra tay. Ông ta dẫm lên hư không, kéo ra một dư ảnh dài, sau đó quét thẳng đến trước mặt Bạch Viêm Minh. Thấy vậy liền bay lên, hóa thành một vệt ánh sáng chặn ngay trước mắt Lạc Vô Cực. Hai người không ngừng đấm đá trên không. Chỉ trong một chiêu, Bạch Viêm Minh đã giống như diều đứt dây, ngay lập tức bay về sau, đập mạnh vào vách núi, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến cho các trưởng lão của Tứ Tượng Tông đều phải sửng sốt. Lạc Vô Cực và Bạch Viêm Minh đều là môn chủ trong 6 tông huyền môn. Tu vi của bọn họ vốn không phân được cao thấp, nhưng tại sao bây giờ Bạch Viêm Minh lại không thể chịu nổi một đòn của Lạc Vô Cực cơ chứ? Bản thân Bạch Viêm Minh lúc này cũng không quan tâm đến việc mình bị thương, ông ta chỉ cảm thấy khó tin mà thôi. Cảnh giới sử thì làm sao có thể? Bạch Viêm Minh cố gắng thoát khỏi vách núi, ánh mắt lập tức chấn động. Lạc Vô Cực lúc này làm ông ta bỗng nhớ tới Vân Thiên Chân Quân đã nâng cao thực lực cách đây không lâu. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói từ xa bỗng truyền tới, vang vọng giữa bốn bề núi Tứ Tượng. Tại sao lại không thể? Bất kể là ai, chỉ cần nguyện trung thành với ma đế tôi thì đều có thể thoát khỏi xiềng xích của chính mình để đạt được sức mạnh tối cao. Lạc Vô Cực nghe thấy giọng nói, lập tức dừng tay lại, quỳ xuống đối diện với khoảng không. Ngay cả Yến Băng Băng và Cao Chấn Tùng cũng đồng thời quỳ xuống, vẻ mặt đầy sùng bái. Cung nghênh ma đế. Người của Tứ Tượng Tông liền nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng, bên trong trụ khí đen, đang khinh thường nhìn bọn họ. Không gian xung quanh cũng dần nứt vỡ, sức mạnh uy áp bỗng từ trên trời giáng xuống. Ngay khi nhìn thấy dung mạo của người này, tất cả người của Tứ Tượng Tông đều cảm thấy lạnh rống lưng. Còn ánh mắt của Thi Mạc lập tức đành lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thiên Luân, quả nhiên là ông. Ngay lúc này, con người của Thiên Luân liền xoay tròn, lập tức xảy ra thay đổi. Ba màu trắng đen đỏ trong đồng tử xen kẽ lẫn nhau, trông vô cùng kỳ quái. Ánh mắt của gã quét qua đám người của Tứ Tượng Tông, cuối cùng dừng lại nơi Thi Mạc, nở nụ cười như không. Cuồng nhỏ, lâu rồi không gặp. Chỉ là hiện tại tôi không tên Thiên Luân nữa. Gã nâng tay lên, ma khí mạnh mẽ lập tức quét ra từ phía sau, tạo thành một cơn lốc. Ông nên gọi tôi là Thiên Ma Đế. Lúc này đây, Diệp Thiên đang ở hang ma phương Tây xa xôi, đột nhiên dừng lại. Bên trong hang vực, Hoa Thanh Hà đang đi theo sau Diệp Thiên, hai người vẫn tiến sâu vào hang vực. Trên đường đi, bọn họ đã giết rất nhiều yêu thú ở đây. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại đột nhiên dừng lại, khiến cho Hoa Thanh Hà vô cùng kinh ngạc. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Hai mắt Diệp Thiên nhào lại, sững ra một lúc, sau đó đáp. Tôi cảm nhận được một luồng ma khí cực kỳ thuần túy, uy áp của nó còn cao hơn cả ma hoàng chúng ta vừa gặp. Cái gì? Hoa Thanh Hà nghe xong những lời đó, sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt. Làm sao có thể được? Trong hang ma phương Tây, còn ai có uy áp ma khí vượt qua ma hoàng nữa chứ? Cô ta khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy rất vô lý. Trong hang ma phương Tây, tu vi của tứ đại ma phương là mạnh nhất, còn mảnh hồn ma hoàng hoàn chỉnh là do ma như ý phóng thích. Sau khi áo giáp của tứ đại ma phương dung hợp hoàn toàn, thực lực lại càng mạnh hơn nữa, chắc chắn ma khí của bọn họ là mạnh nhất. Về mặt lý thuyết thì hang ma phương Tây tuyệt đối không còn ai khác có thể phóng thích uy áp ma khí vượt qua ma hoàng được, cho nên cô mới cảm thấy lời nói của Diệp Thiên vô cùng khó hiểu. Tôi thấy uy áp ma khí này hình như không ở hang ma phương Tây, và lại cũng không phải ở giới thế tục. Sang mặt Diệp Thiên càng thêm ngừng tụ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên như là đã tỉnh ngộ ra gì đó. Lẽ nào ở tiểu thế giới? Ngay lúc này, một cảm giác bất an chưa từng có trong lòng cậu chợt dâng lên, cảm giác vô cùng kịch liệt. Đi, chúng ta phải nhanh lên. Diệp Thiên im lặng một lúc rồi xua tay. Tôi muốn tìm Hoa Bạch Ám rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù Hoa Thanh Hà không biết chuyện gì xảy ra hay Diệp Thiên cảm nhận được điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Thiên, cô cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, lập tức gật đầu rồi theo sát Diệp Thiên. Hai người bọn họ sức như trẻ tre, cả đường không hề bị cản trở, tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của hoàng vực. Con luồng ma khí mạnh mẽ mà Diệp Thiên cảm nhận được chính là sự trở lại của Thiên Luân trong tứ tượng tầng. Cũng có thể nói bây giờ hắn không phải là Thiên Luân nữa, mà sớm đã bị ma khí ngấm vào cơ thể, làm mất đi bản chất của người tu tiên, trở thành ma tu đầu tiên của trái đất Thiên Ma Đế. Lúc này hắn đang nhìn Thi Mặc với nụ cười nửa miệng. Cuồng nhỏ, lâu rồi không gặp, ông có bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tôi không? Thiên Ma Đế. Thi Mặc khẽ lẩm bẩm, lúc này chỉ đang đứng trước Thiên Luân mà lại có cảm giác như sắp bị nghiền nát, là một cảm giác áp bức hết sức khó tả, còn hơn khi bị Diệp Thiên đánh bại. Ngay lúc này đây, đương nhiên tu vi của Thiên Luân sẽ càng đáng sợ hơn, hơn nữa còn cao đến mức Thi Mặc không thể cảm nhận được. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thiên Luân một lúc, sau đó mới nhận ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ông, lẽ nào ông đã mượn cơ thể của Hổ Ma Thánh Đế, chủ động ma hóa sao? Lúc đầu khi Diệp Thiên dùng một kiếm tiêu diệt Thiên Luân, đã khiến cho cơ thể hắn tan thành khói bụi. Chuyện này có vô số người đã chứng kiến, không thể giả được. Sau đó Thiên Luân lại xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa sức mạnh của hắn lại càng trở nên đáng sợ. Ngoài việc tự động ma hóa ra thì không thể nào nghĩ được khả năng thứ hai. Cuồng nhỏ, ông cũng không quá ngốc nhỉ? Ánh mắt của Thiên Luân vô cùng lãnh đạm. Lúc đó tôi đã bị một kiếm của Diệp Lăng Thiên đánh bay cơ thể, ngay cả thân hồn cũng gần như hoàn toàn bị xé nát bởi sức mạnh của thanh kiếm đó. May mắn là tôi đã giữ lại được một ít, sau đó đưa vào địa đế, sau đó rời khỏi mới có thể thoát nạn được. Sau đó tôi đã đến núi Hắc Phòng, nơi chôn hài cốt của Hổ Ma Thánh Đế và Hổ Ma Hắc Khải. Tiếp đến tôi đã hợp nhất thân hồn của mình với cơ thể của Hổ Ma Thánh Đế, hoàn thành việc chuyển hóa từ người tu tiên sang tu ma. Nói chính xác thì thân thể này không phải là của Hổ Ma Thánh Đế, mà đã hoàn toàn thuộc về Thiên Ma Đế tôi. Ma khí mạnh mẽ trong lòng bàn tay hắn như muốn xé nát trời đất. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới, bao gồm tất cả các sinh vật trên ngôi sao này, sẽ phải quỳ xuống dưới chân bổn đế. Tôi sẽ thống trị cả địa cầu, biến nó thành vương quốc của mình. Âm giọng cùng với dã tâm và khát khao vô bờ bến của hắn khiến cho nhiều đệ tử của Tứ Tượng Tông không khỏi rùng mình. Đối mặt với một ác ma mạnh mẽ vô song như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy con đường phía trước chợt trở nên u ám, tất cả như bị chết chóc và sợ hãi bao trùm lấy. Ngay lúc này, mọi người đã hiểu tại sao Tam Nhất Môn, Thần Y Môn, Lưu Vân Tông, Long Tượng Tông lại đột nhiên biến mất. Thiên Luân chính là kẻ khơi xướng tất cả. Những người đã biến mất, e là đã bị Thiên Luân làm cho ma hóa, sau đó trở thành nô lệ để hắn giải khiến cơ thể. Trong lòng Thi Mạc vô cùng nặng nề, ông nhìn chằm chằm vào Thiên Luân với ánh mắt phức tạp. Thiên Luân, mặc dù chiêu thức của ông đê hèn bị ổi lại rành mãnh, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn coi trọng ông. Ông là người thừa kế chân truyền của Đại Thiên Cung. Tuy Thi Chiến Thiên Anh tôi là kẻ thù của ông, nhưng anh ấy cũng chưa từng khinh thường ông. Nhưng tôi thật không ngờ ông lại từ bỏ thân phận và tôn nghiêm của người tu tiên để ra vào ma đạo thế này. Bây giờ ông quả thực đã mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng trong mắt tôi mà nói, ông hoàn toàn là một kẻ thất bại. Cho dù uy áp trên người Thiên Luân có mạnh thế nào đi nữa, Thi Mạc vẫn ngẩng đầu ngạo nghễ nói: Thiên Luân, tham vọng thống trị trái đất của ông sẽ không bao giờ thành hiện thực, bởi vì ông đã bị hận thù nuốt chửng. Để có được sức mạnh, ông đã đánh mất chính mình. Nếu Diệp Lăng Thiên đã có thể đánh bại ông một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến. Nghe xong lời của Thi Mạc, sắc mặt của Thiên Luân đột nhiên trùng xuống, giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng lạnh lùng. Muốn chết ư? Bị Diệp Thiên đánh bại là cái gai lớn nhất trong lòng hắn. Thiên Luân tự nguyện ma hóa, trở thành người tu ma, hoàn toàn là vì muốn báo thù Diệp Thiên. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì một luồng sát khí ngưng tụ đã tràn ra, cả Tứ Tượng Tông bỗng chốc hóa thành địa ngục xâm la, khiến cho tất cả mọi người gần như bị đông cứng. Nhưng ngay lúc này, Thi Mạc liền tiến lên một bước. Trong phút chốc, người ông ta cháy lên một cách mãnh liệt, vô cùng chói mắt. Đốt máu! Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Viêm Minh vô cùng kinh ngạc. Đang định hét lên thì Thi Mạc đã phẩy tay, làm cho Bạch Viêm Minh và mọi người trong Tứ Tượng Tông đều bay về sau. Mạc lão quỷ, ông Bạch Viêm Minh. Chưa kịp nói gì thì Thi Mạc đã hét lớn, giống như một tiếng nặng nề, kinh thiên động địa. Phía mình, với tư cách là đại trưởng lão, tôi ra lệnh cho cậu lập tức đem tất cả đệ tử của Tứ Tượng Tông rời đi ngay, ra khỏi tiểu thế giới, đến thế giới tục tìm Diệp Thiền. Hãy nhớ lấy, trên đời này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể đánh được Thiên Luân. Thi Mạc vừa dứt lời liền phất tay một cái, sau đó kéo ra một vết nứt không gian dài trước mặt đám người của Bạch Phi Minh, còn bản thân ông lại biến thành một quả cầu lửa vô cùng sáng, bay thẳng về phía Thiên Luân. Lúc này đây quả là một bài ca bì tráng. Trên bầu trời bỗng lóe lên ánh lửa, Thi Mạc hóa thành một quả cầu lửa rực cháy, lao thẳng vào Thiên Luân. Giọng nói hùng hồn của ông ta xen lẫn chút bì tráng, vang xa khắp đỉnh núi của Tứ Tượng Tông. Đại trưởng lão! Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều trưởng lão của Tứ Tượng Tông kinh ngạc thét lên, tức giận lên đến cực điểm. Mặc dù Diệp Thiền cố gắng hết sức để đánh bại Thiên Luân, trở thành kẻ mạnh nhất của Tứ Tượng Tông, nhưng trong mắt những vị trưởng lão thế hệ trước của Tứ Tượng Tông, Thi Mạc mới là người đứng đầu của Tứ Tượng Tông, ai ai cũng kính nể ông ta. Bây giờ nhìn thấy Thi Mạc giả thân quên mình, tự thiêu tinh huyết để đối đầu với Thiên Luân, cảm giác bi thương của một người anh hùng đã đến tuổi xế chiều đột nhiên nảy sinh, lấp đầy lòng người. Một số đệ tử không kìm được quay đầu xem, nhưng giọng của Bạch Phi Minh như sấm sét động trời lại vang lên. Tất cả mọi người của Tứ Tượng Tông nghe rõ lệnh, lập tức đi vào con đường không gian, ai làm trái sẽ bị xử theo môn quy. Mắt Bạch Phi Minh lóe lên sự khó xử, ông ta không do dự nhiều, liền vung tay lên đẩy toàn bộ đệ tử trong võ đài đi vào con đường không gian. Nhưng những trưởng lão và đạo sư khác thấy vậy đều kinh ngạc, không ngừng nhìn về phía Bạch Phi Minh. Môn chủ, nhưng đại trưởng lão, im miệng. Bạch Phi Minh hét lớn trong mắt ánh đèn sự kiên quyết. Đại trưởng lão hy sinh bản thân là để chúng ta an toàn chạy thoát. Chẳng lẽ các người lại muốn bảo công sức của ông ấy đổ sông, đổ bể hay sao? Để trước khi chết, ông ấy còn phải nhìn cảnh toàn bộ môn phái của chúng ta đều bị tiêu diệt sao? Nghe thấy lời của Bạch Phi Minh, tất cả trưởng lão và đạo sư đều phản ứng lại. Họ nghiến răng nghiến lợi, đi thẳng vào con đường không gian. Muốn đi. Nhìn thấy người của Tứ Tượng Tông đang dần biến mất khỏi con đường không gian, Yến Băng Băng bị ma hóa cười khẩy đuổi theo. Nhưng bà ta vừa cử động, một ánh lửa liền lóe lên, tốc độ tựa như ma quỷ, lao thẳng đến chắn trước người bà ta. Một nắm đấm ẩn chứa vô chú chân lực được tung ra. Yên Băng Băng không lùi bước, tiến lên tung quyển đỡ lấy. Hai nắm đấm va vào nhau gây chấn động cả không gian. Quả cầu lửa và Yên Băng Băng hơi run rẩy lùi về sau mấy trượng. Mạc lão quỷ, tôi tiễn ông. Bạch Viêm mình quỳ xuống trước quả cầu lửa, sau đó hóa thành ánh sáng chui vào trong con đường không gian. Không gian cực lớn kia nứt ra, sau đó biến mất, cả Tứ Tượng Tông không còn ai nữa. Thiêu cháy tình huyết. Thiên Luân đứng chắp tay, nhìn qua cầu lửa một cách lãnh đạm. Cuồng nhỏ, ông nghĩ chiêu này có tác dụng với tôi sao? Thi Mạc toàn thân đẫm máu, từng giọt máu chạy xuống, bị ngọn lửa bao quanh người, làm cho bốc hơi, tạo ra sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Ông ta nhìn Thiên Luân mỉm cười nói. Tôi biết không có tác dụng với ông, nhưng chỉ cần có thể ngăn ông vài phút để toàn bộ Tứ Tượng Tông rời đi, mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi. Thiên Luân nghe xong liền cười khẩy. Ông thực sự nghĩ vì mình thiêu cháy tình huyết nên toàn bộ người của Tứ Tượng Tông mới rời đi được sao? Ông tự tin quá rồi. Ông mãi mãi không biết cách biệt giữa chúng ta lớn thế nào đâu. Gã nói xong liền nhìn về phía Thi Mạc, giơ năm ngón tay lên, từ từ nắm lại. Ngay giây phút này sắc mặt Thi Mạc liền thay đổi. Cơ thể đang bùng cháy lập tức tắt lửa, huyết tình điên cuồng trong cơ thể cũng bị chấn áp. Cũng tại giây phút này, ông ta đã mất đi toàn bộ cảm giác với xung quanh. Chỉ là một chiêu Thiên Luân đã phong bế được ông ta, thậm chí khiến huyết tinh tự nhiên của ông ta có thể sinh sôi không ngừng. Tên này mạnh đến mức nào vậy? Thi Mạc run rẩy, cảm giác vô lực đan ra. Không thể so sánh Thiên Luân bây giờ với lúc bị Diệp Thiên đánh bại được, gã đã hoàn toàn thay đổi da thịt. Cuồng nhỏ, người của Tứ Tượng Tông có thể rời đi là do tôi cố ý đấy. Cái mà tôi muốn là để bọn chúng đến giới thế tục, gieo rắc tin tức về tôi đi khắp nơi. Quan trọng nhất là để Diệp Lăng Thiên biết tin. Hắn được mệnh danh là kẻ mạnh nhất giới thế tục. Tôi phải đánh bại hắn, sau đó trái đất rộng lớn này sẽ trở thành vương quốc ma cung của Thiên Ma Đế tôi. Gã cúi đầu nhìn Thi Mạc, trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Còn ông, tôi sẽ không giết ông. Tôi sẽ giữ lại ông để làm phần quà cho Diệp Lăng Thiên. Vừa dứt lời gã liền ấn ngón tay, ánh sáng đen lao thẳng đến ấn đường của Thi Mạc. Trong nháy mắt, hai mắt Thi Mạc ngừng tụ lại, con người vốn màu đen dần bị màu xám trắng ăn mòn, tạo thành hai con mắt vô thần trống rỗng, ma khí dần dần lan ra từ hai mắt, chiếm lấy thân xác ông ta.

Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất ngay ấn đường của cậu. Chỉ còn lại mỗi Ma Hoàng cách cậu không xa trên không trung. Tam đại ma vương phía sau sớm đã hóa thành tro bụi dưới uy lực của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Ma Hoàng mặc áo trắng không hề dính chút bụi nào, thân ảnh hư ảo càng trở nên mỏng manh, có vẻ như sắp tiêu tán. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Đây là kỹ thuật võ công hay là thần thông? Diệp Thiên chắp tay sau lưng điềm tĩnh nói. Thần thông hay kỹ thuật võ công đều không quan trọng. Quan trọng đây chính là chiêu thức tôi tự sáng tạo ra. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi dùng nó tức là đã đề cao ông lắm rồi đấy. Vậy sao? Khi Ma Hoàng nghe thấy những lời này, hắn vẫn không tỏ ra căm ghét hay thù địch, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Có thể nhìn thấy như một tuyệt kỹ như vậy trước khi tiêu tán, đúng là không uổng kiếp này. Có thể ngay từ đầu tôi đã sai, loài người trên trái đất mới thực sự là con cưng của địa cầu, nên mới có thể bứt phá được tiềm năng khó tin này. Sau khi hắn nói xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng đành lại. Con người kìa, tôi đã là người chết rồi, cùng lắm tiêu tan hoàn toàn. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Địa cầu chính là vùng đất kho báu mà các dị tộc và giáo phái lớn ở Tinh Hải cùng nhau tranh giành. Bởi vì trái đất ẩn chứa một bí mật khổng lồ, đó là lý do khiến cho rất nhiều môn phái ở đại tộc, ở vũ trụ thèm muốn. Thực lực của cậu có thể là mạnh nhất trái đất hiện tại. Ngay cả người tu tiên trong tiểu thế giới ở phương Đông cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Nhưng cậu phải nhớ lấy, kẻ thù mà cậu sẽ đối mặt trong tương lai sẽ hơn bọn họ rất rất nhiều. Sức mạnh của họ chắc chắn sẽ ngoài sức tưởng tượng của cậu. Thân ảnh của Ma Hoàng càng lúc càng trở nên hư ảo. Lúc này đã gần như trong suốt, nhưng hắn lại không thèm quan tâm đến điều đó, chỉ tiếp tục nói. Hiện tại những dị tộc và đại giáo Tinh Hải kia đều chưa bắt đầu. Bởi vì thời cơ chưa đến, bọn họ vẫn còn đang kìm hãm lẫn nhau, nên mới không có ai ra tay với trái đất. Nhưng một khi thời cơ đến thì kẻ mạnh ngoài không gian sẽ bắt đầu chiến đấu một cách kịch liệt. Khi đó trái đất sẽ trở thành một chiến trường đầy bão táp. Nghe xong những gì Ma Hoàng nói, ánh mắt Diệp Thiên có hơi nheo lại. Diệp Thiên nhớ lúc đó Thông Thiên Kính cũng đã từng nói sắp tới sẽ xảy ra thảm họa hủy diệt thế giới. Nhưng cho tới bây giờ, cậu cũng không biết cái gọi là thảm họa hủy diệt thế giới kia rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì. Ông nói đại giáo Tinh Hải và dị tộc đang đợi thời cơ sao? Thời cơ đó là gì? Diệp Thiên nhìn về phía Ma Hoàng nghiêm giọng hỏi. Vũ trụ bao la ẩn chứa vô số bí mật, cũng có rất nhiều kẻ mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của Diệp Thiên. Mặc dù có đủ tự tin, nhưng cậu vẫn không dám ngông cuồng tự nhận bản thân là vô địch trong vũ trụ. Đương nhiên, cậu sẽ không xem nhẹ việc này. Cậu không thể để cho người thân và bạn bè của mình trên trái đất có chút tổn thất nào được. Thời cơ đó nằm trong sinh mạng thiên niên của tôi. Nhưng tôi cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Nghe nói, các đại giáo Tinh Hải và dị tộc bên ngoài coi trái đất như một cái đĩa Petri. Để nó sinh sôi ấp ủ thành một vật phẩm, đợi đến khi nó trưởng thành, sẽ là ngày đại họa của trái đất. Còn về vật phẩm này là gì, ở đâu, thời gian là bao lâu, chỉ có tự cậu tìm ra câu trả lời mà thôi. Giọng nói của Ma Hoàng càng trở nên hư ảo. Hắn vừa dứt lời thì thân ảnh cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Hoa Thanh Hà trợn tròn mắt, vẫn chưa thể hiểu hết những gì Ma Hoàng vừa nói. Còn Diệp Thiên lúc này lại đang siết chặt nắm đấm trong tay. Trái đất là một cái đĩa Petri để sinh sôi ấp ủ một thứ ư? Ma Hoàng đã tan biến theo gió, nhưng tâm trạng của Diệp Thiên lại vô cùng nặng nề. Nếu những gì Ma Hoàng nói là thật, thì điều này cho thấy trái đất đang là một miếng bánh đã được vô số môn phái ngoài không gian nhắm tới. Nhưng cái gì sinh ra trên trái đất thì Ma Hoàng lại không nói rõ. Diệp Thiên căn bản không thể hiểu được, trái đất chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Theo lý mà nói, văn minh và khoa học kỹ thuật của các tinh cầu khác thường sẽ có ở khắp mọi nơi. Tại sao các môn phái mạnh mẽ ngoài không gian lại nhắm vào địa cầu bé nhỏ này? Thưa cậu, dị tộc bên ngoài và đại giáo Tinh Hải mà ông ta nhắc tới, lẽ nào đến từ ngoài không gian sao? Hoa Thanh Hà nhìn Diệp Thiên, trong mắt không khỏi chấn động. Thế giới mà cô ta tiếp xúc chỉ giới hạn trong trái đất, rất hiếm khi chạm đến người ngoài hành tinh. Lời của Ma Hoàng cứ như đang đưa cô ta vào một lĩnh vực khác mà mình chưa từng tiếp xúc vậy. Đúng vậy. Diệp Thiên gật đầu. Trái đất chỉ là một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la. Thế giới thực sự rộng lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Có vô số kẻ mạnh ẩn nấp trong vũ trụ, sức mạnh của bọn chúng cũng khó mà tưởng tượng được. Sau khi Diệp Thiên nói xong, tay liền di chuyển, một luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống, sau đó được giữ chặt giữa lòng bàn tay cậu. Hoa Thanh Hà nhìn kỹ lại thì thấy đó là một mảnh hoàn chỉnh của Ma Như Ý. Lúc này cô ta lập tức kinh hãi. Nhát kiếm thông thiên lúc nãy của Diệp Thiên đủ để nghiền nát mọi thứ. Đương nhiên Ma Như Ý này cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Rõ ràng khi tung đòn, Diệp Thiên đã sử dụng sức mạnh để tránh Ma Như Ý ra. Cho nên nó mới không có chút tổn thất nào. Tùng sát chiều kinh khủng như vậy mà vẫn có thể khống chế được sức mạnh tu vi của Diệp Thiên quả thực vô cùng đáng sợ. Hoa Thanh Hà thầm cảm khái. Cô ta đã biến mất ở nhân gian 50 năm, nhưng không thể ngờ 50 năm sau lại xuất hiện một cao thủ bất khả chiến bại như vậy. Diệp Thiên liền thu Ma Như Ý vào nhẫn không gian. Lý do cậu điều khiển sức mạnh để không làm tổn thương Ma Như Ý chính là muốn tránh những tai nạn khác. Ma Như Ý là chìa khóa để mở kết giới hoàng vực. Nếu như nó bị phá hủy thì kết giới hoàng vực sẽ đóng lại. Đến lúc đó cậu cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Đi thôi, thứ tôi muốn đang ở trong hoang vực. Diệp Thiên xua tay sau đó bước vào hoang vực trước. Hoa Thanh Hà nhìn thấy liền vội vàng đi theo. Ở hang ma phương Tây này chỉ có đi theo Diệp Thiên mới khiến cô ta cảm thấy an toàn. Ngay khi cả hai bước vào liền nhìn thấy lối vào hoang vực đang dần đóng lại, cuối cùng hợp nhất với Samakubi giống như chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này ở tiểu thế giới Tứ Tượng Tầng, Thi Mạc lúc này đang đứng trên đỉnh núi Tứ Tượng, lông mày nhíu chặt, trong lòng như có mây đen bao phủ. Từ lúc người của Tam Nhất Môn biến mất cho đến nay, Thi Mạc đã huy động tất cả lực lượng tình báo của Tứ Tượng Tầng đi nghe ngóng tình hình của Tam Nhất Môn, nhưng cho đến nay vẫn không có thu hoạch gì. Mấy ngày trước ông ta có dẫn người đến núi Băng Linh để tìm hiểu chân tướng về việc biến mất của Tam Nhất Môn, nhưng lại chỉ tìm thấy khí tức của Ma Hổ Thánh Đế đã từng trị vì tiểu thế giới ở trên cánh hoa khô héo bên ngoài Tam Nhất Môn mà thôi. Anh thầm kích động, gặp vô số gian. Anh thầm kích động, gặp vô số gian nan ở hang ma phương Tây, bây giờ cũng được gặp bông hoa kỳ lạ mang theo sự sống và cái chết rồi. Nghĩ đến đây cậu bước vọt lên chuẩn bị bay qua hái bông hoa này xuống. Nhưng đúng lúc này dưới thác nước, không gian đột nhiên bị bẻ cong, một bóng người xuất hiện từ trong không trung. Chỉ thấy dưới thác nước, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng già nua nhưng tráng kiệt, tóc đen, không thể đoán được tuổi tác của ông ta. Ông ta ngồi dưới thác nước nhưng nước chảy xuống vẫn cách đỉnh đầu ông ta nửa tấc, tự động rẽ sang hai bên, dường như chưa từng chạm vào cơ thể ông ta. Cảnh này khiến Diệp Thiên không khỏi nhìn chằm chằm. Cậu không cảm thấy kinh ngạc về việc thác nước không chảy xuống cơ thể ông ta, mà kinh ngạc vì cậu chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông này. Với khoảng cách này, Diệp Thiên tự tin mình có thể cảm nhận được cảnh giới sử thi cấp quân vương hay thậm chí là sử thi cấp thần hoàng. Nhưng người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn tránh được khỏi tất cả các giác quan của cậu, giống như xuất hiện từ trong không trung vậy, cứ như ông ta không ở trong cùng không gian với cậu. Mà khi Diệp Thiên vẫn còn kinh ngạc, người đàn ông kia đã chớp mắt sau đó mở ra. Ông ta nhìn Diệp Thiên hơi ngạc nhiên. Không ngờ trong mấy trăm năm này, ngoại trừ tôi ra thì cũng có người có thể đến được đấy. Diệp Thiên không đáp nhưng vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt là một con người. Ở sâu trong hoàng vực tại hang ma phương Tây này lại có một con người. Hơn nữa có vẻ người này đã ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Không chỉ vậy, Diệp Thiên có thể cảm nhận được khi người này xuất hiện, chân vũ tiệt thiên kiếm trong thần phù của cậu rung động. Đây là điều chưa từng xảy ra. Ông là ai? Diệp Thiên không kìm nổi sự tò mò, liền hỏi ông ta. Người đàn ông ngồi xếp bằng vẫn bất động, trong ánh mắt mang theo mấy phần hoang mang cùng tang thương. Tôi là ai? Mấy trăm năm nay chưa từng có ai hỏi câu này với tôi. Đến tôi cũng suýt quên tên mình rồi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tên tôi là Cổ Nguyệt Trường Hà. Cổ Nguyệt Trường Hà. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiền sững sờ, sau đó cậu dường như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông là Trường Hà Kiếm Tiên. Diệp Thiền nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chợt lóe lên. Thanh Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm mà cậu luyện chế ra ban đầu là từ phôi kiếm của thanh đoản kiếm do Trường Hà Kiếm Tiên để lại. Bởi vì chuyện này cho nên Diệp Thiên mới đánh nhau một trận kinh thiên động địa với 6 cao thủ ở Lư Thành. Còn người có thể làm cho Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm có phản ứng cũng chỉ là người mang hai chữ Trường Hà trong tên mà thôi. Theo như Diệp Thiên biết thì tuyệt đối không thể có người thứ hai. Chỉ có người duy nhất tuyên bố đi theo đạo Trường Thọ Thành Tiên là Trường Hà Kiếm Tiên. Nghe thấy lời của Diệp Thiên, cô Nguyệt Trường Hà hơi nhướng mắt, càng thêm kinh ngạc. Đã qua mấy trăm năm, không ngờ vẫn còn nhân loại nhớ tới cổ nhân như tôi. Làm tôi khá kinh ngạc đấy. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Chàng trai trẻ, trên người cậu có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc. Tôi từng để lại một vài vật phẩm ở giới thế tục, có phải cậu đã lấy được thứ gì rồi không? Diệp Thiên không hề có ý che giấu, ngay khi nghe thấy Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong, cậu liền nhấc tay lên, thần quang ở ấn đường phát sáng, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm lập tức xuất hiện trong tay cậu. Diệp Thiên nhẹ nhàng ném Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, lưỡi kiếm cắt ngang thành một vòng cùng hoàn mỹ, sau đó rơi xuống như dòng nước trước mặt Cổ Nguyệt Trường Hà. Nhờ cơ duyên nên tôi mới có được bội kiếm của ông năm đó. Tôi đã sử dụng phối kiếm của nó để luyện chế ra thanh Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm này. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, tuy lúc này sát chiêu mạnh nhất của cậu đang ở gần một người xa lạ, nhưng cậu lại không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Bội kiếm của tôi sao? Cổ Nguyệt Trường Hà cầm Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve nó, một cảm giác quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí ông ta. Cổ Nguyệt Trường Hà nhớ lại những năm tháng mình đã dùng thanh trường kiếm này đi khắp thế gian, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, ông ta nhất thời cảm khái. Chẳng trách lại quen thuộc như vậy, ra là bạn cũ của tôi. Ông ta nhẹ nhàng sờ Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, nhưng chỉ mới chạm vào đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo chứa bên trong. Sức mạnh này khiến cho lồng ngực ông ta bất giác đập loạn đình. Ông ta cũng thầm tán thưởng, trên thế gian lại xuất hiện người tài rồi. Ở độ tuổi của Diệp Thiên trong thời đại của ông ta, chưa từng có ai luyện chế ra được một vũ khí có sức chiến đấu siêu phàm như thế này. Trả kiếm. Một lúc sau ông ta liền lên tiếng, sau đó ném lại Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm cho Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn không động đậy, tâm niệm vừa động, Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm lại lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất vào ấn đường. Nhìn thấy hai đại cao thủ nói chuyện với nhau, Hoa Thanh Hà chỉ cảm thấy bản thân còn không đủ tư cách nên làm người ngoài cuộc. Cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hai người bọn họ. Ánh mắt Diệp Thiên xẹt qua, nhìn một lượt Cổ Nguyệt Trường Hà, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Cổ Nguyệt Trường Hà lúc này chỉ cách cậu không đến 10 trượng, nhưng Diệp Thiên lại không thể cảm nhận được gì. Nếu như bây giờ cậu có nhắm mắt lại thì cũng không thể cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyệt Trường Hà, giống như hai người đang đứng đối mặt nhưng lại không ở không gian, nhưng lại không ở cùng không gian, được ngăn cách bởi một tấm chắn nào đó. Tôi không thể cảm nhận được khí tức của ông. Ông thật sự giống như lời đồn sao? Phi thăng vũ hóa, cả đời thành tiên ư? Diệp Thiên hỏi. Phi thăng vũ hóa? Cổ Nguyệt Trường Hà cười nhẹ, trên mặt có chút chua xót. Đường đến tiền lộ khó như lên trời, muốn phi thăng thành tiên nào dễ như vậy. Ngay cả khi sức mạnh đạt đến nút thắt mà hành tinh này có thể chịu được, hoặc thậm chí vượt qua nút thắt, nếu như không có sự hỗ trợ từ quy luật của các vì sao, hoặc không thể tìm ra tiền lộ mà các đại giáo tinh hải lưu lại, để thoát khỏi xiềng xích thì tất cả đều là vô nghĩa. Người đời gọi tôi là tiên, chẳng qua là vì sức mạnh của tôi đã vượt quá tầm với của bọn họ, nhưng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định với tiền đạo, nếu không thì tôi cũng đâu bị mắc kẹt ở đây mấy trăm năm qua. Nghe vậy hai mắt Diệp Thiên hơi nheo lại. Thành tiên là vì lý do gì? Cuộc sống vĩnh hằng hay bất khả chiến bại? Tu vi của Diệp Thiên tăng lên, cũng như cậu được bước đến những nơi trước đây chưa từng đặt chân tới, chẳng hạn như tiểu thế giới. Diệp Thiên sớm đã quá quen thuộc với từ tiên này rồi, nhưng cho đến hiện tại cậu cũng không biết tiên nghĩa là gì. Giống như Thiên Luân nắm giữ tiểu thế giới, lấy Đại Thiên Cung làm chủ, hơn nữa cũng là hậu duệ của chủng tộc loài người ngoài hành tinh đã đến trái đất ở thời cổ đại, như vậy được gọi là tiên ư? Giống như Tứ Tượng Thần Quân Thi Chiến Thiên đã dùng sức mạnh của mình để bay lên tiền lộ, suýt chút nữa đã có thể phi thăng thành công, như vậy cũng gọi là tiên sao? Tiên. Cổ Nguyệt Trường Hà lầm bầm, đột nhiên trong mắt ánh lên một tia sáng. Sống cùng tinh hà, mở ra không gian cho chính mình, đây mới chính là tiên. Qua những năm tháng dài đằng đẵng của trái đất, người được xưng tiên cũng chỉ là người ban đầu tạo ra, chỉ là người ban đầu tạo ra tiểu thế giới, sau đó không còn ai khác. Nghe Cổ Nguyệt Trường Hà nói xong, lồng ngực Diệp Thiên khẽ run lên. Nếu đúng như những gì Cổ Nguyệt Trường Hà nói, vậy thì hy vọng của người muốn tu tiên mỏng manh đến nhường nào chứ? Chàng trai trẻ, cảnh giới thực lực của cậu hiện tại cách tiên không xa đâu. Đáng tiếc là chỉ một bước thôi, cơ thể cậu đang ở trái đất. Nếu như cậu không thể tìm ra cách để vượt qua các pháp tắc của trái đất, vậy thì cậu sẽ không thể nào trở thành tiên được. Tiên đạo mịt mù, tiền lộ rộng lớn. Nếu như cậu đến đây để tìm kiếm tiền đạo, vậy có thể rời đi được rồi. Ở đây không có đáp án mà cậu mong muốn. Giọng nói của cô Nguyệt Trường Hà kéo Diệp Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu lập tức nhận ra mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Còn chuyện tiên lộ có khó khăn cách mấy cũng không liên quan gì đến cậu. Tôi đến đây không phải để tìm tiền đạo, mà là vì hoa bạch ám. Diệp Thiên giơ tay chỉ vào chỗ rỗng giữa vách núi phía sau thác nước. Tôi cần nó để đi cứu người. Hoa bạch ám. Nghe Diệp Thiên nói xong, ánh mắt cổ Nguyệt Trường Hà có hơi dao động. Ông ta trầm ngâm một lúc sau đó thở dài. Nếu như cậu muốn hòa bạch ám, e là cũng sợ sẽ làm cậu thất vọng. Tại sao? Diệp Thiên cau mày nghi hoặc nói. Cậu cứ thử đi rồi biết. Cổ Nguyệt Trường Hà không giải thích gì thêm, chỉ lắc đầu. Diệp Thiên nhìn về phía trung tâm thác nước. Ngay sau đó, cậu tiến lên một bước như bay lên trời, trực tiếp đứng ở trung tâm thác nước. Đang định chuyển hướng thác nước, nhưng thời điểm cậu giơ tay lên, vẻ mặt đông cứng. Cái gì vậy? Thác nước ào ạt trước mặt, thực sự bị lòng bàn tay trực tiếp xuyên qua, không hề có chút cảm ứng hay lực cản nào. Thác nước này thật sự là hư ảnh sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Thiên bay xuống vội vàng hỏi cổ Nguyệt Trường Hà. Chỉ nghe cổ Nguyệt Trường Hà khẽ nói, thác nước trước mặt không phải thuộc sở hữu của trái đất, tên của nó là thác trời. Mặc dù cậu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thực ra nó không tồn tại trên trái đất, mà là ở trong con đường không gian giữa trái đất và các ngôi sao khác. Cũng có nghĩa là nó đang ở một không gian khác biệt. Hoa bạch ám cũng tồn tại trong không gian đó, hoàn toàn vượt ra tầm với của cậu. Vậy nên tôi mới nói, cậu chỉ có thể thất vọng trở về mà thôi. Ánh mắt Diệp Thiên càng đành lại, không ngờ ngay lúc này hoa bạch ám đang gần trong gang tấc, vậy mà lại không thể chạm vào. Nó thực sự tồn tại ở một không gian độc lập khác sao? Nếu như vậy thì chẳng phải cậu đã tốn công đi đến hoang vực này ư? Trong lúc đang trầm tư, ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên ngớ ra. Ngay lập tức nhìn vào cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra ngay khi cổ Nguyệt Trường Hà xuất hiện. Cậu đã không thể cảm nhận được ông ta, lúc này mới định thần lại. Nếu như tôi đoán không lầm, chắc ông cũng đang ở trong không gian cùng với thác trời và hoa bạch ám, đúng không? Sắc mặt của Nguyệt Trường Hà không chút dao động, chỉ nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Thiên nghe xong, ánh mắt chợt lóe, sau đó tiến lên một bước. Tiền bối Trường Hà, nếu ông đã có thể đi tới không gian đó, vậy thì ông cũng biết đường đi vào ở đó, đúng không? Xin tiền bối hãy nói cho tôi biết, đợi đến khi lấy được hoa bạch ám, tôi nhất định sẽ bất chấp gian nguy để báo đáp tiền bối. Diệp Thiên rất tự cao, cho dù là người mạnh nhất có ở trước mặt thì cậu cũng sẽ không bao giờ cúi đầu. Nhưng hiện tại vì hoa lụng ảnh nên cậu phải chủ động hạ mình, gọi Trường Hà kiếm tiên là tiền bối, đây mới chính là khí phách nam nhì. Cổ Nguyệt Trường Hà bỗng nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Báo đáp thì không cần. Tôi có thể đưa cậu tiến vào không gian này, nhưng cậu có đủ sức lực để lấy hoa bạch ám hay không thì tôi không dám chắc. Sắc mặt Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi, cũng không có chút do dự nào, lập tức gật đầu. Tôi chỉ cần tiền bối đưa tôi vào không gian này là được, còn những việc khác cứ để tôi tự lo. Cổ Nguyệt Trường Hà nghe xong trên mặt dường như có chút do dự, một lúc lâu sau mới gật đầu. Thôi bỏ đi, nếu cậu đã quyết tâm cứu người thì tôi sẽ giúp cậu một lần. Nhưng sau khi tiến vào không gian, có thể cậu sẽ phải chịu một vài thứ không thể tưởng tượng nổi. Đứng trước tôi. Diệp Thiên lập tức tiến lên đứng cách Cổ Nguyệt Trường Hà nửa bước. Lúc Diệp Thiên đến gần, Cổ Nguyệt Trường Hà cũng chậm rãi đứng dậy. Mọi động tác đều vô cùng chậm chạp, giống như đang có sức nặng vô hình nào đè lên người ông ta vậy. Phải mất vài phút, Cổ Nguyệt Trường Hà mới đứng dậy được. Điều này khiến cho Diệp Thiên có hơi khó hiểu. Ngay khi Cổ Nguyệt Trường Hà đứng dậy, lòng bàn tay đột nhiên nhấc lên, sau đó đè lên vai Diệp Thiên. Bản năng cơ thể của Diệp Thiên lập tức có dấu hiệu cảnh cáo. Khi đang định phản kháng thì giọng nói của Cổ Nguyệt Trường Hà liền vang lên. Đừng kháng cự, bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ đưa cậu vào không gian đó. Nếu như có chút bài xích nào thì sẽ thất bại. Nghe thấy lời của Cổ Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên lúc này buộc phải thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay lúc Diệp Thiên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, một nụ cười lạnh lùng bỗng xẹt qua miệng Cổ Nguyệt Trường Hà. Diệp Thiên giận mình định thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta, nhưng đã muộn một bước. Cổ Nguyệt Trường Hà tung lực, ngay lập tức một luồng sức mạnh kéo Diệp Thiên về phía ông ta. Cổ Nguyệt Trường Hà liền nhân cơ hội tiến lên một bước. Trong nháy mắt, hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau. Diệp Thiên đứng ở vị trí lúc trước của Nguyệt Trường Hà, còn cô Nguyệt Trường Hà lúc này cũng đã thu tay lại. Ông! Ánh mắt Diệp Thiên đành lại, đang định chất vấn gì đó, nhưng giây tiếp theo sắc mặt cậu liền trở nên nghiêm trọng. Một trọng lượng khổng lồ khó tả từ trên trời rơi xuống bao phủ lấy Diệp Thiên, giống như có một ngôi sao rơi xuống trên đầu cậu vậy. Toàn bộ sức nặng đều dồn lên người Diệp Thiên. Diệp Thiên ngay lập tức khuỵu một chân, nặng nề quỳ xuống. Cổ Nguyệt Trường Hà lùi về sau mấy bước, tiếng cười ngạo nghễ của ông ta vang khắp trời. Cuối cùng sau 500 năm, Trường Hà tôi cũng đã lấy lại được tự do rồi. Áp lực cực lớn giống như một ngôi sao đang rơi xuống đỉnh đầu Diệp Thiên vậy. Mỗi một tấc sức mạnh đều như đang đè lên từng thớ thịt, hoàn toàn làm cậu cứng đơ ngay tại chỗ. Cơ thể Diệp Thiên mạnh đến mức nào chứ? Cho dù tên lửa xe tăng có bắn trực diện thì cậu cũng không hề hấn gì. Một ngọn núi cao trăm trượng cũng chỉ là trọng lượng bình thường mà thôi, thậm chí còn không thể khiến cậu cúi người. Nhưng ngày lúc này đây, đầu gối của Diệp Thiên lại đang khuỵu xuống, dường như cậu không thể chịu được sức nặng này. Điều này cũng đủ thấy thể trọng lực ở đây mạnh đến mức nào. 500 năm rồi, cuối cùng Trường Hà tôi cũng đã lấy lại được tự do rồi. Tiếng cười ngạo nghễ của Cổ Nguyệt Trường Hà làm chấn động mọi thứ, điên cuồng như một con ngựa hoang vậy, khiến cho cả mặt đất đều phải run rẩy vì âm thanh của nó. Còn Diệp Thiên lúc này lại không thể phát ra âm thanh, toàn thân khẽ run lên. Cậu đang dùng sức mạnh cơ thể và phệ thiên ma lực để chống lại áp lực đang đè xuống. Hoa Thanh Hà đứng cứng đờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện phát triển nhanh đến mức cô còn chưa kịp phản ứng, đến tận lúc này cô vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cô người Trường Hà ngẩng đầu mỉm cười. Một lúc lâu sau mới cúi đầu nhìn Diệp Thiên, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Chàng trai trẻ, đừng trách ta. Ta đã cảnh cáo cậu trước rồi, nhưng cậu vẫn lựa chọn đi bước này. Cậu không thể tưởng được 500 năm qua, ngày đêm không ngừng, uy lực của sức mạnh pháp tắc sao trời kia vẫn luôn đè trên đầu ta. Cảm giác khó chịu như thế nào chứ? May là bây giờ đã có cậu thay tôi rồi, cuối cùng tôi cũng được thả ra rồi. Diệp Thiên nghe xong khó mà ngẩng đầu lên được, sau đó nói với vẻ khó khăn. Sức mạnh pháp tắc sao trời? Đúng vậy, thứ đang áp xuống cậu chính là sức mạnh pháp tắc của trái đất. Ánh mắt của Nguyệt Trường Hà nhìn xa xăm tiếp tục nói. Ngôi sao chúng ta đang sống ẩn chứa những quy luật riêng của nó. Nếu tôi đoán đúng thì các ngôi sao trong vũ trụ đều có tồn tại sự sống như địa cầu, đều có những pháp tắc của riêng nó. Bởi vì sinh ra từ pháp tắc nên mới có sức mạnh pháp tắc. Ông ta thong thả đi tới, ánh mắt như hồi tưởng lại ký ức, điềm đạm nói. Nghĩ lúc đó vì muốn tìm đường thành tiền nên tôi mới đến hàng ma phương Tây này. Nhưng không ngờ mình lại bị mắc kẹt ở đây, dưới áp lực nặng nề của sức mạnh pháp tắc. Tổng cộng là 500 năm. 500 năm qua tôi hoàn toàn dựa vào chân lực mà sức sống yếu ớt ở đây để bảo toàn tính mạng. Từ đó đến nay chưa từng nhúc nhích nửa bước. Thậm chí cả nghỉ ngơi cũng đã trở thành ước muốn cực kỳ xa xỉ. Nếu không phải tôi kiên định thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Nói đến đây trong mắt ông ta chợt ánh lên nụ cười. May là 500 năm chịu đựng cũng không hề vô ích. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được một người có thể gánh chịu sức mạnh pháp tắc cho mình rồi. Chàng trai trẻ, tôi nợ cậu một ân tình. Nói cho tôi biết, cậu còn có nguyện vọng gì, tôi đều có thể đáp ứng cho cậu. Ngay khi Hoa Thanh Hà nghe thấy, cô liền nhận ra Diệp Thiên đã thực sự bị cái người tên Trường Hà Kiếm Tiên kia lừa rồi. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng lạnh lẽo, nghiêm nghị nói. Ông biết tôi muốn Hoa Bạch Ám mà, cho nên mới cố tình nói Hoa Bạch Ám đang ở một không gian khác, sau đó dẫn tôi vào bẫy. Bây giờ ông lại muốn thay tôi hoàn thành tâm ý, ra mặt cũng dày thật. Ngay lúc Diệp Thiên đang nói, cơ thể cũng từ từ đứng thẳng lên, mặc dù cử động có hơi chậm chạp, nhưng cậu vẫn có thể nhúc nhích dậy được. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Nguyệt Trường Hà hơi nheo lại, có chút kinh ngạc, giọng nói càng thêm cảm khái. Xem ra tôi đã đánh giá quá thấp năng lực của cậu rồi. Tôi đã phải mất một năm để làm quen với áp lực này, mới có thể đứng ngồi nằm thoải mái. Còn cậu chỉ mất mấy phút để làm điều đó, thật là làm cho người khác phải kinh ngạc. Bây giờ xem ra chắc cậu sẽ còn ở đây lâu đấy. Nếu như vậy, tốt, thì cậu có thể đợi được người thay thế mình. Cô Nguyệt Trường Hà nói xong liền cười rồi quay đầu lại, không thèm để ý đến Diệp Thiên và Hoa Thanh Hà nữa, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngay lúc ông ta quay lại, giọng nói của Diệp Thiên đột nhiên truyền đến. Lão già, nếu tôi đã thay ông chịu sức mạnh pháp tắc rồi, hay là ông giúp tôi trả lời một vài câu hỏi đi. Cô Nguyệt Trường Hà chợt khựng lại, một lúc lâu sau mới quay người. Được thôi, cứ coi như trả giá cho cậu đi. Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi sẽ không giấu. Sắc mặt cứng rắn của Diệp Thiên dần thu hẹp lại, hai mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn biết tại sao ở đây lại có sức mạnh của pháp tắc địa cầu, và tại sao ông lại bị mắc kẹt dưới sức mạnh pháp tắc này." Cô Nguyệt Trường Hà nghe xong câu hỏi này không chút do dự nói: "Bởi vì đây chính là tiên lộ giả." "Tiên lộ giả?" Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này. Cô Nguyệt Trường Hà liền nói tiếp: "Trái đất quả thật có những con đường thông tới các ngôi sao khác. Những con đường này đều do người ngoài hành tinh để lại ở thời cổ đại. Chính vì như thế nên nó mới được gọi là tiền lộ. Có nhiều hơn một tiền lộ trên trái đất. Ngoài những tiền lộ còn nguyên vẹn có thể dẫn đến các ngôi sao khác kia, thì cũng có rất nhiều tiền lộ giả. Tiền lộ bị tổn hại trong quá trình lịch sử thì không thể nào dẫn đến các ngôi sao khác được, nên mới được gọi là tiền lộ giả. Còn đây chính là một trong những tiền lộ giả." Ông ta chỉ vào vị trí của Diệp Thiên có chút cảm phận nói: "Nếu tìm được tiền lộ thật thì sẽ có thể đến được các ngôi sao khác, sẽ theo đuổi được sức mạnh cảnh giới cao hơn để tiến tới tiền đạo. Nhưng nếu chẳng may vào nhầm tiên lộ giả thì không thể nào rời khỏi trái đất được, hơn nữa còn bị địa cầu xem như dị vật ngoài hành tinh. Sau đó trái đất sẽ dùng sức mạnh pháp tắc trấn áp tại đây, làm cho cả đời ở trong tiên lộ giả. Nếu như cậu muốn rời khỏi tiên lộ giả, chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tìm người thay thế, trong tích tắc thay đổi vị trí của hai bên. Nếu không, cậu chỉ có thể ở trong tiên lộ giả cả đời mà thôi, mỗi ngày đều phải hứng chịu sức mạnh pháp tắc áp xuống." Cô Nguyệt Trường Hà nói xong bèn hít sâu một hơi, lúc này nghi ngờ trong lòng Diệp Thiên cũng đã được giải quyết. Dù cuộc cậu cũng hiểu tại sao cô Nguyệt Trường Hà lại áp chế ở đây với tu vi như vậy. Sức mạnh pháp tắc của trái đất quả thật vô cùng đáng sợ, cho dù có là cảnh giới dự thi cấp cao như kim tự tháp thì cũng đành bó tay mà thôi. Nhưng ngay lúc này cậu đã hoán đổi vị trí của mình với cổ Nguyệt Trường Hà, trở thành người bị mắc kẹt bởi sức mạnh pháp tắc của trái đất. "Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu. Cũng đã lâu tôi không nhìn thấy con người ở nhân gian rồi. Tôi không thể chờ được nữa. Chàng trai trẻ, tôi biết hiện tại cậu rất hận tôi. Nhưng tiếc là đời này chúng ta không có duyên gặp lại nhau nữa rồi." Cổ Nguyệt Trường Hà vẫy tay với Diệp Thiên, sau đó xoay người đi về phía con đường mà Diệp Thiên đã đến. Hoa Thanh Hà sừng sốt một hồi rồi nhìn Diệp Thiên, trong ánh mắt ánh lên sự bi hài và bất lực. Cô ta không biết phải làm như thế nào mới được. Nhưng ngay lúc này cô ta lại nhìn thấy trong mắt Diệp Thiên ánh lên một tia sáng. Nó sáng ngời như một vì sao sáng. Cô nhìn thấy bên trong đồng tử Diệp Thiên là một tinh cầu màu lam. Đó chính là trái đất. "Đại nhân, cậu..." Hoa Thanh Hà vô cùng lo lắng đang định hỏi Diệp Thiên, nhưng trong chốc lát ánh mắt cô ta lại cứng đờ. Đôi mắt đen như mực của Diệp Thiên bỗng biến đổi khác thường. Đồng tử đen láy trong mắt cậu bỗng nhiên hóa thành một ngôi sao hình tròn màu xanh da trời. "Địa cầu." Hoa Thanh Hà ngạc nhiên, không biết thay đổi đột nhiên xảy ra thế này là thế nào. Bây giờ Diệp Thiên cũng phát giác ra sự thay đổi trên cơ thể mình. Ban đầu sức mạnh pháp tắc của địa cầu giáng xuống, cậu cảm nhận được rõ ràng luồng sức mạnh khổng lồ vô cùng dồi dào ấy tạo áp lực lên cơ thể mình, khiến cậu không thể động đậy, muốn đứng lên cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có thể dựa vào tu vi và xác thịt chống đỡ. Nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh đè ép trên người cậu càng lúc càng nhẹ, thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kỳ nhẹ nhàng rót vào đỉnh đầu cậu, lan ra khắp toàn thân. Cái cảm giác đó giống như thai nhi ở trong tử cung của mẹ, lại giống như được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ, cực kỳ thư thái, thoải mái. Lúc này vệ thiên ma lực trong cơ thể cậu cũng xảy ra thay đổi. Khi luồng năng lượng ấy rót vào, sự điên cuồng và khát máu dần trở nên dịu dàng, trong lành hơn. Thuộc tính sức mạnh toàn thân bắt đầu nghiêng về phía thiên huyền lực trước kia. Chuyện này là sao? Chỉ trong mười mấy bước chân rời đi của Trường Hà kiếm tiền, áp lực nặng nề trên cơ thể Diệp Thiên biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh cực kỳ dồi dào, ấm áp, lan tràn khắp toàn thân. Theo cô Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên bị sức mạnh pháp tắc của địa cầu trấn áp, số mệnh đời này đã định sẵn. Còn Hoa Thanh Hà chỉ là một đỉnh cao hoàng cấp nhỏ bé, ngay cả tư cách khiến ông ta chú ý cũng không có. Ông ta càng không muốn tìm hiểu, chỉ muốn mau chóng quay về giới thế tục, thưởng thức cảnh đẹp trên thế gian này, để uy danh của Trường Hà kiếm tiền vang vọng trên thế giới một lần nữa. Nhưng ông ta vừa mới đi được mười mấy bước, một giọng nói lại vang lên từ đằng sau ông ta. "Ông già kìa, ông tưởng rằng ông đi được sao? Món nợ của ông với tôi vẫn còn chưa thanh toán kia mà." Giọng nói vừa dứt, cô Nguyệt Trường Hà đứng khựng lại. Ông ta vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại, chợt thấy Diệp Thiên đang đứng bên dưới thác trời, nhẹ nhàng hoạt động cổ và cổ tay. Động tác vô cùng thoải mái tự nhiên, dường như không hề chịu sự ràng buộc nào. Cô Nguyệt Trường Hà thấy vậy vẻ mặt biến đổi. Cậu! Ông ta đang định nói gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau, cảnh tượng xảy ra trước mắt khiến biểu cảm trên mặt của ông ta cứng đờ. Diệp Thiên bước chân ra đi lại tự nhiên trong dòng nước, bước từng bước về phía ông ta. Cậu đã thoát khỏi nơi bị pháp tắc địa cầu trấn áp, đứng cách ông ta 10 trượng. Giờ phút này trong lòng của Nguyệt Trường Hà như có sóng biển cuồn cuộn, trên mặt đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Sao cậu có thể thoát khỏi sự trấn áp của sức mạnh pháp tắc địa cầu? Ông ta nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt càng thêm chấn động cực kỳ đặc sắc. Vì tìm kiếm con đường thành tiên mà ông đi nhầm vào đường lên tiên giới giả này, cuối cùng bị pháp tắc địa cầu giáng buộc, trấn áp ở đây 500 năm. Trong lúc đó ông ta đã thử mọi phương pháp, nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của pháp tắc địa cầu, vẫn luôn bị ghim chặt ở nơi này, không thể rời đi nửa bước. Thế mà giờ đây Diệp Thiên chỉ bị sức mạnh pháp tắc của địa cầu trấn áp, chưa tới 10 phút đã có thể hoạt động thoải mái, hoàn toàn bỏ qua sức mạnh pháp tắc của địa cầu. Theo ông ta thấy chuyện này quả là hoang đường, như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu sức mạnh pháp tắc của địa cầu thật sự có thể thoát ra được dễ dàng, vậy thì chẳng phải chuyện ông ta bị nhốt ở đây 500 năm trở thành rẻ mạt như rau dại bên đường hay sao? Nhìn vẻ mặt của cô Nguyệt Trường Hà, Diệp Thiên chỉ khẽ cười thành tiếng. Mặc dù tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác bây giờ không tệ. Cậu khép nằm ngón tay lại, phệ thiên huyền lực vốn dĩ về hấp thu ma khí mà hóa thành phệ thiên ma lực màu đỏ sẫm, nay đã biến trở lại thành màu xanh sẫm. Hơn nữa giờ phút này, phệ thiên huyền lực không chỉ có hiệu năng mạnh hơn trước kia, mà còn có sức sát thương vô hạn sau khi dung hòa với ma khí. Có thể nói là hai thứ hợp làm một, khiến cậu cảm thấy vô cùng thư thái. Cậu chỉ tay về phía cổ Nguyệt Trường Hà, trong mắt dần ngưng tụ tia sáng lạnh lẽo. Ông già, bây giờ đã đến lúc thanh toán món nợ giữa chúng ta rồi. Trong giọng nói của Diệp Thiên mang theo sát ý không hề che đậy, lần này cậu đã nổi giận thật rồi. Cổ Nguyệt Trường Hà lừa cậu mắc bẫy, bị sức mạnh pháp tắc địa cầu trấn áp. Nếu không phải vì nguyên nhân không rõ tên, sức mạnh pháp tắc này dường như không có tác dụng với cậu, rất có khả năng cậu sẽ bị nhốt ở nơi này. Có lẽ mấy chục năm đến trăm năm sau cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Cho dù cuối cùng cậu có thể thoát ra được, thì đến lúc đó tàn hồn của Hoa Lộng Ảnh cũng đã tan biến, hoàn toàn ngọc nát hương tan, không còn cách nào cứu vãn. Thủ đoạn của cô Nguyệt Trường Hà suýt chút nữa khiến cậu mất đi người con gái mà cậu yêu nhất đời này. Sao cậu không nổi giận được? Giây lát sau, cậu nhấc cánh tay lên, kéo mạnh về phía sau. Phệ thiên huyền lực màu xanh sẫm ngừng kết trên cánh tay cậu, lập tức đánh ra một quyền. Quyền kình mạnh mẽ hình thành một khu vực hình tròn rộng mấy chục trượng, quét ngang qua, không gian cũng bị đánh lõm xuống thành một hố lớn. Cổ Nguyệt Trường Hà đang trong cơn kinh hãi, cảm giác được sức mạnh ập xuống trước người mình thì lập tức hoàn hồn lại. Ngay sau đó ông ta vung tay, tay áo bay lượn, ngừng kết ra một tấm khiên ánh sáng hình bán nguyệt ở trước mặt. Một quyền của Diệp Thiên đánh vào chiếc khiên ánh sáng, sóng sức mạnh va chạm lan ra từ phía, mặt đất cuộn trào, không gian giữa trời nứt vỡ. Hoa Thanh Hà cũng bị luồng sức mạnh to lớn đánh bay. Nếu không phải Diệp Thiên chia một luồng sức mạnh ra bảo vệ cô ta, e là bây giờ cô ta đã bị sức mạnh điên cuồng ấy xé nát. Khói bụi cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, chốc lát sau mới có thể khôi phục nguyên trạng. Trường Hà Kiếm Tiên và Diệp Thiên đều đứng trên hư không, hai người vẫn ở nguyên vị trí cũ, không ai lùi ra sau nửa bước. Diệp Thiên cũng lấy làm kinh ngạc vì điều này. Bởi sự ảnh hưởng của luồng sức mạnh không rõ tên ấy, phệ thiên huyền lực trong cơ thể cậu đã khôi phục công hiệu như xưa. Hơn nữa còn chứa sức phá hoại và uy lực mạnh mẽ điên cuồng của ma khí. Sức mạnh của cậu rõ ràng đã tiến xa hơn trước. Đối mặt với một quyền chính diện của cậu, cô Nguyệt Trường Hà lại nhẹ nhàng đỡ được. Hai bên không phân cao thấp, có thể thấy thực lực của cô Nguyệt Trường Hà cũng vang dội cổ kim, là đối thủ mạnh nhất mà cậu từng gặp từ trước tới nay. Nhưng dù là vậy, Diệp Thiên cũng chỉ cười nhạt một tiếng, lại đạp chân xuống, sức mạnh trên người ngừng kết. Dù cho cô Nguyệt Trường Hà có tu vi như thế nào, cậu đã hạ quyết tâm, hôm nay phải giết ông ta, tuyệt đối không thể để ông ta sống sót rời khỏi đây. Đúng lúc ấy, cô Nguyệt Trường Hà bỗng như nghĩ tới điều gì, ánh mắt dán chặt lên người cậu, giọng nói đầy kinh ngạc. Đứa con sao trời? Cậu là đứa con sao trời? Diệp Thiên nghe thấy thế động tác cũng dừng lại. Đứa con sao trời? Dòng suy nghĩ của cậu lại quay trở về với đỉnh núi Tứ Tượng nửa tháng trước, lúc nói chuyện với Thi Mạc. Khi đó Thi Mạc cũng từng nói cậu là đứa con sao trời mà địa cầu sinh ra. Lẽ nào ban nãy cậu có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của sức mạnh pháp tắc trên địa cầu là vì nguyên nhân này? Bên này Diệp Thiên đang chìm trong suy nghĩ về đứa con sao trời, còn cô Nguyệt Trường Hà lại cảm thấy chấn động một cách khó hiểu, giống như ngũ nhạc xoay chuyển khó mà bình phục. Đứa con sao trời, cậu chính là đứa con sao trời, ông ta lẩm bẩm, ánh mắt chưa từng rời khỏi Diệp Thiên. Với sự ràng buộc của địa cầu, giới hạn sức mạnh của sinh linh trên địa cầu có thể đạt đến là cảnh giới sử thi cấp thần hoàng, còn sức mạnh pháp tắc là sức mạnh cao nhất trên địa cầu. Do đó cho dù là cảnh giới sử thi cấp thần hoàng cũng không thể thoát khỏi sức mạnh pháp tắc. Nói cách khác, chỉ cần là sinh linh vốn sinh ra trên địa cầu thì sẽ không thể thoát khỏi sự ràng buộc của sức mạnh pháp tắc. Đó là quy luật vạn cổ không đổi, trừ khi là người từ nơi khác đến, tu vi vượt qua xiềng xích của địa cầu thì mới có thể bỏ qua sức mạnh pháp tắc. Diệp Thiên rõ ràng cũng là nhân loại sinh ra ở trên địa cầu giống ông ta, dù thực lực có mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự chấn áp của sức mạnh pháp tắc. Thế nhưng cậu lại trở thành ngoại lệ tuyệt đối, sức mạnh pháp tắc không có tác dụng gì với cậu. Trong suốt mấy trăm năm ông ta tu luyện, cũng chỉ có một trường hợp trong truyền thuyết là có thể giải thích được chuyện này, đó chính là đứa con sao trời. Trong số các sinh linh do địa cầu sinh ra, chỉ có đứa con sao trời mới có thể thoát khỏi sức mạnh pháp tắc, và đó là trường hợp duy nhất. Ông ta không ngờ người thanh niên trẻ tuổi bị ông ta cố tình khiêu khích đưa vào bẫy lại là đứa con sao trời nghìn năm có một, vô cùng hiếm hoi trên đời. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta dâng lên nỗi kinh hoàng. Nghe đồn đứa con sao trời hội tụ muôn vàn tinh hoa của một ngôi sao để sinh ra, có thể gọi là đỉnh cao tiềm lực khí vận của một ngôi sao. Mặc dù ông ta rất tự tin với tu vi của mình, nhưng khi đối đầu với một đứa con sao trời, ông ta đã mất đi phần lớn ý chí chiến đấu. Diệp Thiên là đứa con sao trời của địa cầu, đối địch với cậu chẳng khác nào đối địch với cả địa cầu. Ông ta không phải những tộc ngoài hành tinh có bối cảnh ngoài vũ trụ, không sợ thân phận đứa con sao trời của Diệp Thiên. Ông ta là con người sinh ra và lớn lên ở địa cầu, hành động này chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Lúc này dòng suy nghĩ của Diệp Thiên cũng thoát ra khỏi hồi ức cuộc đối thoại với Thi Mặc. Cậu nhìn cô Nguyệt Trường Hà, trong mắt vẫn là vẻ lạnh lùng. Bất kể tôi có phải đứa con sao trời hay không, hôm nay cho dù ông có bao hòa thế nào chẳng nữa, tôi cũng không thả ông rời đi đâu. Cậu đạp nhẹ chân vào hư không, không gian dưới đất chấn động. Lấy bàn chân cậu làm trung tâm, hình thành gợn sóng sức mạnh lan ra bốn phương tám hướng. Sau đó cậu vung tay nắm lại, phệ thiên long diệm rực rỡ nhanh chóng lan tràn trước mặt, hóa thành biển lửa đầy trời. Một nắm đấm bằng lửa dần dần được ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, cô Nguyệt Trường Hà đầy sợ hãi. Ý chí chiến đấu vốn đã thoái lui nay lập tức tiêu tan, không còn ý nghĩ tranh đấu với Diệp Thiền nữa. Vào lúc Diệp Thiền sắp vùng nắm đấm lửa không đổ lên, cô Nguyệt Trường Hà bỗng có hành động khiến người ta cực kỳ bất ngờ. Giữa trán ông ta lóe lên tia sáng, sau đó một mầm lửa nhỏ bé bắn ra từ giữa trán ông ta, cứ vậy không hề phòng bị bay thẳng đến chỗ Diệp Thiền. Mắt Diệp Thiền lóe sáng, ngay cả cậu cũng có chút kinh ngạc. Mầm lửa nho nhỏ bắn ra từ chỗ giữa trán của cô Nguyệt Trường Hà, lúc sáng lúc tắt, lúc thì chân thực, lúc thì huyền ảo. Cậu nhìn qua là nhận ra ngay, đó là ngọn lửa linh hồn của cô Nguyệt Trường Hà, đại diện cho căn nguyên sức mạnh linh hồn của ông ta, cũng là trụ cột linh hồn của ông ta. Nếu ngọn lửa linh hồn của một người vụt tắt thì có nghĩa linh hồn sẽ lập tức tan vỡ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chết ngay tại chỗ. Ngọn lửa linh hồn đối với mỗi người đều quý giá như sinh mạng. Mỗi một tu sĩ cao thủ đều sẽ giấu ngọn lửa linh hồn ở nơi phòng thủ hoàn thiện nhất của mình, cũng chính là ở trong thần phủ. Nhưng lúc này cô Nguyệt Trường Hà lại không hề phòng bị, chủ động chịu gọi linh hồn, hơn nữa còn đặt ngay trước mặt Diệp Thiên. Điều này chẳng khác nào người bình thường nhảy múa trên mũi đào, điên cuồng thăm dò ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ông có ý gì đây? Người vốn phải giết Diệp Thiên hoàn toàn không thương tiếc, nhưng bây giờ nhìn cô Nguyệt Trường Hà chủ động dẫn ngọn lửa linh hồn ra, cậu lại không thể hiểu nổi. Cô Nguyệt Trường Hà vung tay, chủ động đẩy ngọn lửa linh hồn đến trước mặt Diệp Thiên, đồng thời hạ giọng nói: cậu là đứa con sao trời, có lẽ tôi có thể chống lại cậu trong thời gian ngắn, nhưng tôi tin rằng đến cuối cùng tôi không phải là đối thủ của cậu. Nếu đã như vậy, tôi lựa chọn đánh liều một phen, giao sinh mạng của tôi cho cậu, thực hiện một cuộc giao dịch với cậu. Diệp Thiên nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên ý cười lạnh lùng. Tôi đã nói, cho dù ông có bào hòa thế nào chẳng nữa, hôm nay cũng đừng mong tôi tha cho ông. Ông nghĩ rằng tôi còn tin vào lời xảo biện của ông sao? Cô Nguyệt Trường Hà không hề thay đổi nét mặt, chỉ nghiêm túc nói: nếu hôm nay tôi phải chết, vậy thì trước khi chết, tôi mong cậu ít nhất hãy nghe tôi nói xong đã, được chứ? Ngọn lửa trước mặt Diệp Thiền vẫn bốc cháy hừng hực. Năm đấm lửa khổng lồ dừng cách Cổ Nguyệt Trường Hà mấy bước, nhưng chưa tung ra. Cổ Nguyệt Trường Hà biết Diệp Thiên đã ngầm cho phép ông ta nói tiếp. Ông ta lập tức chỉ tay đến phía sau dòng thác, bông hoa bạch ám thoát ẩn thoát hiện. Tôi biết cậu muốn lấy hoa bạch ám, nhưng bây giờ hoa bạch ám đang ở trong con đường lên tiền giả, và nơi đấy là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cậu là đứa con sao trời của địa cầu, nhưng lại chưa hề đi qua không gian đó. Nếu muốn vào đó thì ít nhất phải cần thời gian nửa tháng. Mà cho dù cậu có vào trong đó, muốn tìm được hoa bạch ám cũng phải mất một khoảng thời gian. Điều này trái với mong muốn nhanh chóng cứu người của cậu. Tôi lại là người duy nhất đã đi đến không gian đó. Cậu chỉ cần giúp tôi giải quyết sự chấn áp của sức mạnh pháp tắc, tôi có thể vào được trong đó ngay. Trong ánh mắt ông ta không hề né tránh, nói từng câu từng chữ. Giao dịch mà tôi nói tới chính là việc này. Tôi có thể giúp cậu lấy được hoa bạch ám trong vòng một ngày. Sau lúc đó, tôi cũng sẽ dốc sức làm việc cho cậu, tuyệt đối không oán hận. Thứ tôi cần chỉ là ngày nào đó cậu bước lên con đường đến tiền giới, cậu hãy đưa tôi đến vũ trụ trời sao cùng cậu. Tôi muốn theo đuổi cảnh giới sức mạnh cao hơn, thấy được vũ trụ ngân hà rộng lớn hơn. Để bày tỏ thành ý của mình, tôi tình nguyện giao ngọn lửa linh hồn của tôi cho cậu bảo quản. Nếu tôi có nói nửa lời dối trá hoặc là làm chuyện gì trái với giao hẹn, cậu chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến linh hồn tôi nổ tung bất cứ lúc nào. Ý cậu thế nào? Lời nói của cô Nguyệt Trường Hà khiến Diệp Thiên hơi ngạc nhiên. Trước đây đều là cậu cưỡng ép trồng hạt mầm tâm hỏa của mình vào thần phủ của đối phương, khống chế linh hồn của họ, ép họ làm việc cho mình. Còn hôm nay một cao thủ cực mạnh, tu vi đã đến cảnh giới dự thi cấp quân vương, lại chủ động giao ngọn lửa linh hồn cho cậu. Sự trái ngược này khiến cậu cảm thấy cực kỳ quái lạ. Lúc này ngọn lửa linh hồn của Cổ Nguyệt Trường Hà đang ở cách cậu chưa tới một trượng, có thể nói của tay là tới, chẳng khác nào cậu đang nắm giữ sinh mệnh của ông ta trong tay. Dưới tình huống này, ông ta không thể nào nói dối được. Im lặng trong giây lát, Diệp Thiên cân nhắc lợi hại, sau đó trong mắt bỗng lóe lên ánh nhìn tán thưởng. Không hổ là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, càng không hổ là Trường Hà kiếm tiên trong truyền thuyết. Mặc dù trước kia ông đã tính kế tôi, nhưng tôi phải thừa nhận, đề nghị của ông lúc này khiến tôi không thể từ chối. Trong lúc nói chuyện, cậu vươn tay ra, nắm lấy ngọn lửa linh hồn của Cổ Nguyệt Trường Hà. Phệ Thiên Long Diệm tuôn ra từng đợt, tạo thành một chiếc lồng lửa hình cầu bao bọc bên ngoài ngọn lửa linh hồn của Cổ Nguyệt Trường Hà, không chừa kẽ hở, nhốt nó ở bên trong, sau đó cùng biến mất trong thần phủ của Diệp Thiên. Trong vòng một ngày đưa hoa bạch ám đến trước mặt tôi. Tôi hứa nếu hôm nào tôi tìm được đường lên tiên giới thật sự, ông nhất định sẽ là một trong những người được đặt chân lên đó. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cuối cùng Cổ Nguyệt Trường Hà cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta biết mình đã cược đúng. Một lát sau, ông ta không nhiều lời, vừa bước chân ra đã đến bên dưới thác nước. Cơ thể ông ta bỗng nhiên biến mất, giống như đã đi vào một không gian khác rồi vậy. Diệp Thiên cũng vọt tới chớp nhoáng đứng bên dưới thác nước, chém đứt sự ràng buộc của sức mạnh pháp tắc địa cầu đối với Cổ Nguyệt Trường Hà. Từ đầu tới cuối, Hoa Thanh Hà đều yên lặng đứng ở một bên. Cô ta biết cuối cùng gió bão cũng đã qua đi, nhưng không một ai hay biết ngay lúc này một làn ma khí đen kịt mạnh mẽ đang bắt đầu lan tràn từ dưới lòng đất của một thành phố ở Hoa Hạ lên trên. Sau khi số ma khí này lên đến mặt đất thì biến thành vô số phân tử nhỏ bé không màu không mùi. Đầu tiên là xâm lấn vào nước sông, sau đó thì xâm nhiễm nhà máy cung cấp nước của thành phố. Thành phố đó chính là Lư Thành ở tỉnh Xuyên. Người trong thành phố không ngừng qua lại, mỗi một người đều đang sống cuộc sống bình thường của mình, mọi thứ dường như cực kỳ yên bình. Nhưng không ai hay biết, một trận tai họa trước nay chưa từng có sắp sửa xảy ra. Tiêu Văn Nguyệt đã hoàn thành bài thi chuyên ngành của mình trong học kỳ này. Cô ta ở thủ đô mấy ngày rồi trở về Lư Thành, đến nay đã về Lư Thành được 3 ngày. Hôm nay trời sáng trong, vạn dặm không mây. Tiêu Văn Nguyệt hẹn với Lý Tinh Tinh đến quán cà phê Starbucks ngồi. Trong quán cà phê Starbucks, Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh ngồi đối diện nhau. Hai cô gái cũng xem như đã sống trong môi trường đại học hơn một năm, kiến thức và tầm nhìn cũng mở rộng hơn.